sự tò mò hại chết con mèo. Phan Lôi không nên nghe lén, nhưng lúc này cô quá phẫn nộ, muốn tìm ít chuyện phân tán sự chú ý của mình. Thế là từng bước lên lầu, dần dần, giọng nói mơ hồ kia trở nên rõ ràng. Lại còn là người cô quen biết. Lục Tự, anh có ý gì? Có phải anh hối hận không? Giọng này, Phan Lôi không thể nào quen thuộc hơn. Cô và Lục Tự có thể coi là thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên, thật ra, nghiêm chỉnh mà nói, còn có một người cũng là thanh mai trúc mã với bọn họ. Tô San, con gái một cổ đông trong tập đoàn văn hóa Lục Thị. Lớn hơn Phan Lôi 4 tuổi, và bằng tuổi Lục Tự. Quan hệ giữa Phan Lôi và Tô San không thân thiết lắm. Khi cô tốt nghiệp trung học, Tô San đã tốt nghiệp đại học. Hơn nữa Tô San rất xinh đẹp, được nhiều đàn ông ưa thích. Mỗi ngày hẹn hò còn không kịp. Sao cô ta có thể chơi với con nhóc miệng còn hôi sữa như Phan Lôi chứ? Về sau, Phan Lôi và Lục Tự kết hôn. Vì là đám cưới ngầm nên Phan Lôi mời Tô San làm phù dâu. Cô còn nhớ vẻ mặt lúc đó của Tô San. Cười như không cười nhìn cô một lúc lâu, bập môi phun một vòng khói, tìm tôi làm phù dâu, cô xác định sẽ không hối hận chứ, Tô San xinh đẹp hơn cô, cho tới bây giờ Phan Lôi chưa từng phủ nhận, có loại phụ nữ trời sinh đã rất nữ tính, giơ tay nhấc chân đều rất quyến rũ, có lẽ Tô San chính là người phụ nữ như vậy, Tô San đẹp. Phan Lôi tưởng ý cô ta là nếu cô ta làm phù dâu sẽ làm lu mờ cô dâu trong ngày cưới. Nhưng cô đâu phải người hẹp hòi, không sánh bằng, cũng đâu có gì ghê gớm. Do đó, chẳng nghĩ ngợi gì, Phan Lôi chân thành gật đầu. Ừ, tôi không hối hận. Càng tới gần, càng có thể nghe rõ cuộc tranh cãi của bọn họ. Dường như, cảm nhận được có một loại dự cảm xấu đang chậm rãi đến gần. Trực giác bảo Phan Lôi đừng tiếp tục tiến lên nữa. Nhưng bước chân cô làm sao cũng không dừng được. Phía trước dường như có một màn sương mù, cất giấu nguy hiểm mà cô không biết. Còn có những thứ khác. Song cô giống như bị một lực lượng thần bí lôi kéo. Không dừng nổi, cách chương.